Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỗ trợ phát thức ăn cho tù nhân xong, Cố Nhiễm và ba người còn lại trong nhà bếp cũng được thưởng thức phần của mình. Cố Nhiễm suy nghĩ một hồi những thứ này rồi nhận ra rằng tình cảnh hiện tại của mình không thích hợp mua sắm những đồ đạc ấy. Quan trọng nhất, những ngày này có thịt cũng chỉ có thể trốn vào phòng làm việc để nướng ăn. Điều cấp bách là phải tìm thêm những thứ thích hợp để nướng thịt. Chẳng lẽ sau này nấu ăn đều phải dùng con dao nhỏ để nướng sao? Thực ra nếu có một cây dao nướng thì tốt quá, nhưng lúc này đâu dễ mà có. Thay vì vậy, nàng dự định tìm vài vật thay thế. Tìm cái gì để thay thế thì tốt nhỉ? Cố Nhiễm quyết định đi tìm vài cành cây. Trước hết, ngoài kia nhiều cành khô, không khó để tìm, thêm vào đó dùng cành cây rửa sạch, lau khô. Vót nhọn một đầu là có thể xiên thịt, rất tiện lợi. Ngày hôm sau, đến lượt Cố Nhiễm và ba nữ tù nhân khác đi nhà bếp giúp đốt củi, lau bếp, và rửa chén. Quan sai không cho phép tù nhân nấu nướng cho họ, sợ rằng tù nhân sẽ có ý đồ xấu, làm gì đó trong thức ăn. Vì vậy trước khi bước vào nhà bếp, Cố Nhiễm và mọi người bị cảnh báo trước một đợt, sau đó bị lục soát, đảm bảo không mang theo vật gì lạ. Ngay cả khi bận rộn trong nhà bếp cũng luôn có một tạp dịch và hai đầu bếp của trạm dịch theo dõi không rời mắt. Bởi vì Mạch Đại Thẩm và Mạch Hương ở nhà đã quen việc nhà bếp, nên làm việc rất nhanh, nhưng vì thế mà họ phải làm nhiều việc vặt hơn. Còn Cố Nhiễm được phân công nhiệm vụ đốt lửa. Về phần Bùi Lục Nương thì cùng một quan sai khác mang thức ăn đã nấu xong cho các trạm dịch và quan sai, sau đó mới chuẩn bị phát cho tù nhân, cuối cùng mới là phần của Cố Nhiễm và mọi người. Thức ăn của quan sai và trạm dịch đương nhiên là khác nhau. Cố Nhiễm ở một bên đốt củi, không khỏi thấy được bữa trưa của quan sai và trạm dịch. Thức ăn của trạm dịch không cần phải nói, do trạm dịch bù đắp, ăn ngon hơn bọn họ nhiều, còn khẩu phần của quan sai theo lý là được phát chung với tù nhân, đáng lẽ cũng không tốt hơn là bao. Từ ký ức của thân chủ Cố Nhiễm biết rằng, đoàn lưu đày bao gồm Tần gia có một xe lừa đặc biệt chờ thức ăn cho họ, và một xe khác chờ đồ vật hành lý. Nhưng theo như Cố Nhiễm thấy, quan sai có thịt, còn có cả súp nấu từ xương cừu. Hình như không giống với khẩu phần mà quan phủ cấp cho họ. Có lẽ những quan sai này có kinh nghiệm áp giải tù nhân, biết đi đến đâu nên mua sắm trước thứ gì, trên đường tự bỏ tiền mua sắm trước. Tất nhiên, tiền đó là do họ tự bỏ ra hay là bòn rút từ tù nhân thì không rõ. Mùi thịt và súp làm Cố Nhiễm nuốt nước miếng liên tục. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Lục Nương và quan sai mang chúng đi. Cách chương.